Thánh Vương, chương 1318, luyện đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1318, luyện đan nhà nơi nơi đều trồng kỳ hoa dị. Thủ quý hiếm của thần giới. M, quốc khống lồ chính là một kho dược liệu, so với kho dược ly, hấn môn thi phải lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên ở giấy trông coi cũng rất nghiêm mật. Ít nhất bên ngoài Dương Kỳ đã phát hiện ra có cả trăm ngàn trận pháp. Những trận pháp này đối với hắn cũng có lực sát thương rất lớn, nếu muốn âm thầm xông vào thì quả là chuyện không thế. Chẳng qua được Hạ Quảng Hàn mang theo thì cả Dương Hữu Kinh vô hiếm, tiến vào sâu trong thần điện luyện gian này. Hàn thấy một thần lỗ xê, ư dại. Đấy vốn là một ngọn thần sơn thái cố, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, dường như ngưng tụ tất cả ánh sáng lại mà tạo thành. Cát thời gian, Dương Kỳ Dương Chư Nhân nhìn thấy rộ ẩn lệ này chính là do cát thời gian tạo thành, tổ hợp sắp xếp vận chuyển, cấu kết rất chặt chẽ, giống như gen tính mạng của con người vậy, huyền ảo vô cùng, tựa hồ là vật sống vậy. Chẳng qua nó cũng có khác so với thiên địa hồng lỗ của hắn, hiển nhiên dây là thu đoạn đặc biệt của đại tệ tư. Sư phụ, lúc này Cao Thu, ý chỉ cấp vô hạn không hành mẫu ra ngồi ngay ngắn phía dưới thần lỗ khổng lồ, nhắm mắt trầm tư. Mà bên cạnh nàng là dược liệu chất trống như núi, phía trên trống một rào trí tuệ thần hoa. Ngoài ra thì nơi này không còn có ai khác, không phải là mời cả hai vị trí cao thần tới luyện gian sao? Dương Kỳ nói. Chấn thần của hai vị trí cao thần sẽ không tới nhưng đợi tới thời điểm luyện gian thì ý chỉ vô thượng của bọn họ sẽ giáng xuống từ trong U Minh, giúp đỡ luyện gian. Không hành mẫu lạnh lùng nhìn Dương Kỳ. Vốn quang vương thần lỗ của thần điện này không thế để nam tử nhìn thấy nhưng ngươi dã có rất nhiện thần thạch cấp thần thành, trợ giúp ta thúc giục luyện gian, vậy nên ta phải lệ một lần. Đợi lát nữa ngươi chuẩn bị thần thạch xong thì phải nghe theo lời ta, dưa vào trong trận pháp của lò luyện gian, hiểu chưa? Dạ. Lúc này Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tỉ, không dám nói một lời thừa. Quá trình luyện gian lần này cũng là một quá trình tu hành. Ngươi trợ giúp Quảng Hàn nhiều như vậy nên ta mới cho ngươi tới luyện gian, coi như là bồi thường cho ngươi. Trải qua lần luyện gian này, tinh thần lực của ngươi có thể tăng lên, đồng thời cường độ thân thể và thần cách của ngươi cũng sẽ tiến triển. Không hành mẫu nói, đà tạ tiền bối, vãn bối cảm kích vô cùng. Dương Kỳ thầm cười lạnh liên tục, biết không hành mẫu này cũng không có lòng tốt như vậy, mượn cơ hội luyện gian lần này mà muốn khống chế mình sâu sắc, còn chân chính dò xét hư thực của mình. Phải biết rằng hàng truyền thụ Hạ Quảng Hàn đại thiện tê ư tại tầm pháp cho mình chính là muốn âm thầm thay rối, diêu khiến thế giới của mình. Người này tiết rối là có lòng dạ dọc, AC, bằng không sẽ không dạt tới ý chỉ cấp vô hạn. Mối một Cao Thu, dạt tới ý chỉ cấp vô hạn cũng đều là bá chủ tuyết thế vô dịch. Thần phận ngươi phi thẳng của Dương Kỳ trước mặt bọn họ không chiếm được chút lợi lộc nào. Bọn họ đã chiến đầu tại thần giới qua vô số năm tháng, dành mãi mới dạt tới ngày nay. Binh tới tướng ngắn, Dương Kỳ ở giấy một tháng cũng đã nghĩ kỹ rối sách, tu vi lại càng thâm hậu. Trong thời gian tìm hiểu, tuy hẳn chưa thể phá giải bí pháp của đại tế tê, ư giao quang thánh địa nhưng đã nắm chắc 7 phần có thể che giấu thân phận. Ừ, nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. L.S. Vương Vip Vun Đun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Mộng Nhập Thần Cơ không hành mẫu dường như rất hài lòng, nhìn thật sâu vào Quảng Hàn, y than thờ là nàng làm không tồi, đã dần dần khống chế được đối phương. Hiện giờ ta thúc giục Quang Vương thần lô giấy. Không hành mẫu nói, hai người các ngươi ngồi ngay ngắn tại cần, khôn, kết hợp càn khốn, thiên địa giao thái, âm dương dung hợp, thái cực đại thành. Dạ, lập tê, ư, xê Hạ Quảng Hàn và Dương Kỳ liền chia ra ngồi xuống. Chỉ thấy không hành mẫu đột nhiên thi triển ra ý chỉ của mình, hóa thành cuồng phong gió lốc cuốn tất cả dược liệu lên. Quả là nhiều dược liệu, lại còn có cả linh lung dị quả nữa. Tâm linh Dương Kỳ chấn rộng, thấy thủ đoạn của không hành mẫu liền biết tinh thần lực của đối phương mà bộc phát ra, trong nháy mắt đã phân loại cả trăm vạn loại dược liệu ở nơi này, tổ hợp phân chia, biến thành dòng xoáy tiến vào trận pháp rồi. Chuyện này còn khó khăn hơn giao chiến rất nhiều, tinh thần lực phải điều khiển rất tinh tế, quả thực gọi là một quang não khổng lồ mênh mông, có thể tính toán tất cả. Hệ thống vận chuyển thiện cơ cũng không thế hơn nàng dược. Phải biết rằng dù chỉ là ba loại dược liệu tổ hợp với nhau cũng có thể sinh ra dược hiệu ba ong. Phần lượng bao nhiêu cũng cần tính toán, sau đó dùng lửa thế nào cũng phải điều khiển rất kỹ. Luyện gian chẳng khác gì là tạo người cả. Đây dùng là thu, đoạn của tạo hóa. Mà hiện tại mấy trăm vạn loại dược liệu này tổ hợp với nhau, hình thành cả trăm ngàn dại trận. Dược lực trong y thẩm thấu ra, diễn biến ra một loại dược tỉnh mới, sau do lại tổ hợp. Lúc này khống thế xảy ra chuyện. Của thần giới, khu trừ tạp chất, luyện lợi hại, thật sự là lợi hại. Không hố là, y chỉ cấp vô hạn. Xem ra ta thắng cấp tới ý chỉ cấp vô hạn còn xa lắm. Những động tác như vậy là chuyện ta tuyệt đối không làm được. Ma kế tiếp không hành màu vẫn làm rất trôi chảy. Nàng nói không sai, quan sát nàng luyện gian cũng thu được nhiều lợi ích, biết phải diều khiến tinh thần lực ra sao, co được dẫn dắt rất lớn trong bước ngoặt trọng dạy sắp tới. Dương Kỳ lẳng lặng quan sát học tập, không hề buông lỏng. Trên mặt không hành mẫu lộ nụ cười, đột nhiên há mồm phun một luồng lửa ra, lập tức hạ xuống quang vương thần lô. Quang vương thần lô phát ra rất nhiều tia lửa nhỏ rồi liền hòa tan dược liệu. Hư vô kỳ, vận dụng thần thạch đi. Dạ, Dương Kỳ vung tay lên liên tục. Lập tức thần thạch to như hạt rào bắn vào các trận pháp quanh quang vương thần lô như mưa. Thần lô chấn động, bộc phát ra uy nghiêm mãnh liệt hơn. Toàn bộ thế giới tràn ngập các loại màu sắc tia sáng, hiển hiện ra không ít thế giới. Hai vị sư tỷ, mau giảng ý chỉ xuống, cũng ta cố động thần gian. Lúc này khống hành mẫu cũng để trí tuệ thần hoa bay ra, phát ra một tiếng thét dài, kết nối với một thời không xê, ư dại. Lập tức hai luống ý chỉ vì dại phá không giáng xuống trong thần lỗ. Am, trong lòng Dương Kỳ thấy hai ý chỉ khổng lồ kia giống như thần long vỗ dịch thời dại thái cố hồng hoang, vượt qua các quốc độ và thời không vô cũng, lao vọt tới, lực giành hoàn toàn có thể phá hủy thần quốc của phong thần môn. Ý chí hùng vĩ bá dạo, tinh thần trường tồn cũng tiên cố, bất hủ trọn rời. Ố ố ố nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ quang vương thần lỗ phát ra âm thanh như than khóc, nhanh chóng xoay tròn. Tiếu tử, đạ thần thạch vào tiếp đi. Không hành màu quát lớn. Dương Kỳ lập tức lại dốc một giám thần thạch lớn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, cả trăm triệu thần thạch bị đổ ra nhưng không hành mẫu vẫn thấy chưa đủ. Tiếp tục nhanh lên gì, lấy hết thần thạch của ngươi ra gì. Nếu lần này bởi thần thạch của ngươi không đủ mà luyện gian thất bại thì ta sẽ mang ngươi gì tế lỗ. Lời này rất nặng, trên thực tế chẳng qua Dương Kỳ chỉ là ngươi hỗ trợ, co hẳn không cũng không sao nhưng không hành mầu lại muốn để trách nhiệm lên ngươi hẳn, quả là quả phận dối. Trong lòng Dương Kỳ run lên, nhưng biết giây không phải thời điểm dối nghịch với nàng, nếu không chắc chắn chết không có chỗ trốn. Chờ kế hoạch của mình thành công rồi thì chỉ cần dựa vào câu nói vừa rồi, không hành mẫu chắc chắn phải chết, còn bị hắn luyện hóa tới hài cốt cũng không còn. Hư, không hành mẫu. Hiện tại ngươi được lắm. Nhưng ta không sạc cả. Ngươi luyện chế trí tuệ thần đạn để hạ quảng hàn đệ tử của ngươi dùng, lại bị ma thai của ta hấp thu, coi như là ta được lợi dối. Trong lòng hẳn liên tục cười lạnh, trên tay cũng không ngừng dưa thần thạch tới. Không hành mẫu đại nhân xin cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Vút vút vút, lập tức thần thạch bay tới như mưa sao. Thần thạch trong tay Dương Kỳ tựa như liên tục không ngừng, cả trăm triệu, 300 triệu, 500 triệu. Tiếu hao như vậy qua 7-8 giờ, hẳn đã mất 900 triệu thần thạch mà thần lỗ kia mới vận chuyến ốn dịnh, sinh mệnh lực cường dại thối thức liên tục trong gió. Am, hai luồng tinh thần lực mạnh mẽ từ trên không trung kia lại phát uy một lần nữa, tinh thần lực ngưng tư thành thế giới vô hạn. Sầu trong lò luyện gian có gió nối mấy phun. Dương Kỳ dường như thấy được rất nhiều thế giới vô hạn giang nổ tung. Mỗi lần nổ tung như vậy, thế giới mới lại được sáng lập ra nhưng đều dựa theo quy luật huyền diệu vô lượng mà thành. Ô 66 quang vương thần M kia lại rên rỉ lần nữa. Mau cung cấp thần thạch. Lần này còn mấu chốt hơn do. Không hành mẫu rồng to với Dương Kỳ. Tựa hồ Dương Kỳ không cung cấp thần thạch thì nàng sẽ lập tức giết hẳn tế lỗ. Dương Kỳ lại vung tay áo lên. Thần thạch bay ra như mưa, duy trì sự vận chuyển của thần lỗ. Lợi hại, tiểu tử này có nhiều thần thạch như vậy. Xem ra hẳn CSM được rất nhiều bảo tàng của văn minh chi chu kia rồi. Nếu có thể khống chế hẳn hoàn toàn thì cũng giạt được không ít bảo tàng, thậm chí là toàn bộ của văn minh chi chủ. Trong nội tâm không hành mẫu lóe lên sát cơ. Dương Kỳ càng giàu có thì sát cơ trong lòng nàng lại càng lúc CT, Á ưng V4. 4. Bảng dị Dương Kỳ cũng có thể chẳng qua không hát, mình là thư sinh. Ngay cả không hành mẫu C, N ưng chỉ có thân thế thư sinh của văn minh chi C. Có thể gặp phải tai họa bất ngờ không? Ý chí của thiện bảo vệ kẻ thừa kế của mình không? Đột nhiên lúc này phạm ầm V nắp trời, thần gian cố động, sắp sửa thành công tới nơi rối. Cách chương.